Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, đạt được mục đích. Côn trùng vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt côn trùng. Lúc này, trên mặt đất sớm đã biến thành côn trùng hải dương. Những con trùng này số lượng thật sự là nhiều lắm, tụ tập cùng một chỗ, nhúc nhích gian giống như là từng tầng một màu đen cuộn sóng giống nhau, khiến người mau cốt tủng nhiên. Hơn nữa, càng làm người ta giật mình chính là những côn trùng kia dường như có trí khôn giống nhau, tuy là rậm rạp hầu như hiện đầy mỗi một cái góc, nhưng duy độc đem Aburame Shino, Hyuga Hinata cùng Inuzuka Ga ba người chỗ đứng địa phương trống không. Người này thật dọa người. Colossus trên cao nhìn xuống, chau mày, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn phía dưới Aburame Shino. Hắn hoảng sợ phát hiện, những côn trùng kia dĩ nhiên là từ Aburame Shino trong cơ thể bò ra. Tình cảnh như vậy, mặc dù là sở hữu kiếp trước hơn 1.000 năm lịch duyệt Colossus, đều không kiềm hãm được dùng mình một cái. Cực kỳ hiển nhiên, người này là thu được đám sâu nhận đồng, không tiếc đem côn trùng nuôi dưỡng ở trong người, đem thân thể của chính mình trở thành sao huyệt. Đây là một cái người cực kỳ nguy hiểm. Kiba, ngươi không sao chứ? Hyuga Hinata bắt lại Inuzuka Ga cánh tay, không ngừng mà dùng sức đung đưa, lớn tiếng hỏi. Ta không sao, Inuzuka Ga hư nhược thanh âm truyền đến. Bất quá, nếu như ngươi còn như vậy rung đi xuống, khả năng liền không nhất định. Đối với, xin lỗi, Hyuga Hinata nghe vậy nhịn không được đỏ mặt lên, vội vã buông lỏng ra bắt lại Inuzuka Ga tay, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Inuzuka Ga rên rỉ một tiếng, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới, chật vật nói rằng, vừa rồi thân thể hắn bị Colossus bắt lại trở thành thiết côn chung quanh đập loạn chém loạn, để hắn bị thương rất nặng thế, mà nay đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Kiba, Akamaru đâu? Nó tại sao không có cùng ngươi chiến đấu với nhau? Hyuga Hinata nhìn vết thương chồng chất Inuzuka Ga, chợt nghĩ tới một việc, hỏi. Suvik, Inuzuka Ga tràn đầy vết thương trên mặt chợt lộ ra một tia quỷ dị cười. Ta chính là Akamaru a. A, Hyuga Hinata kinh hãi, bất quá nàng cuối cùng cũng không phải quá đần, ngay lập tức sẽ che miệng. Ngươi ni ẩn nấp rồi, Inuzuka Ga thấp giọng nói rằng, người kia thật sự là quá mạnh mẽ, ta sợ ngay cả Shino cũng không phải là đối thủ. Ta bản thể trốn ở trong tối ẩn núp, nếu như hắn đang cùng Shino trong chiến đấu lộ ra sơ hở nói, ta sẽ lập tức xuất thủ. Hyuga Hinata trừng mắt nhìn, không nói gì. Nàng tuy là tính tử nhu cùng, thiên thật thiện lương, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ Hyuga hào môn, chịu đựng rất nhiều ninja huấn luyện, biết nếu như không phải đem địch nhân đánh bại nói, bọn họ cũng sẽ bị đấu loại, mất đi tư cách thi. Người rất mạnh, Aburame Shino thanh âm băng lãnh, giống như là từ hầm băng bên trong truyền tới giống nhau. Hai mắt của hắn xuyên thấu qua kính dâm không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, nói rằng, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu. Sinh tử bất luận, sinh tử bất luận sao? Ha ha, Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, chúng ta đều là Konoha thôn ninja, giữa lẫn nhau cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì sao phải liều mạng đâu? Ngươi, Aburame Shino lập tức ngây ngẩn cả người. Cực kỳ hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Colossus gặp phải tình huống như thế này sẽ nói lời như vậy. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng đã nói, mục đích của ta cũng không phải là cướp đoạt trong tay các ngươi quyển trục, mà là đơn thuần muốn cùng các ngươi giao thủ mà thôi. Colossus nói rằng, hiện tại mục đích của ta đã đạt đến, cần gì phải cùng ngươi sinh liều chết. ngươi làm nhục đồng bạn của ta, lẽ nào muốn không phải trả bất cứ giá nào liền rời đi sao? Aburame Sido giữa bụng ngực nộ khí dâng lên, hướng về phía Colossus quát lên, ong ong ong. Cùng lúc đó, một mảng lớn phi trùng từ Aburame Sido trong cơ thể bay ra, giống như là một lớp bụi sắc sương mù giống nhau, hướng phía Colossus đánh tới. Ta sẽ cùng với ngươi giao thủ, nhưng không phải hiện tại. Colossus thân hình rất nhanh chớp động, trong khoảnh khắc xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Hyuga Hinata, tiềm lực của ngươi rất lớn, nhưng cùng Kaka của ngươi Hyuga Neji so sánh với, vậy quá yếu, quả thực không chịu nổi một kích. Làm Hyuga tông gia truyền nhân, tương lai ngươi đường sẽ dị thường gian nan, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, cố gắng nhiều hơn. Còn ngươi nữa, Inuzuka ga, đừng tưởng rằng bản thể trốn đi để một con chó cùng ta giao chiến có thể giấu giếm được ta. Lần sau gặp lại, nếu như ngươi bản thể còn không dám ứng chiến, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Colossus thanh âm xa xa truyền đến, nhưng thân hình của hắn lại rất nhanh chớp hiện, trong chớp mắt biến mất vô ẩn vô tung. Thì ra hắn đã sớm đã nhận ra Inuzuka ga từ một cây đại thụ phía sau vừa nhảy ra, vẻ mặt cười khổ nói, hắn nguyên vốn cho là mình làm thiên y vô phùng, nhưng chưa từng nghĩ đối phương sớm đã phát hiện chỉ là lười chọc thủng mà thôi. Hắn có thể thực sự so với Kaka của ta Hyuga Neji càng mạnh. Hyuga Hinata cắn môi, nói rằng Colossus mới vừa nói cái kia mấy câu nói giống như là một cục đá mất hết mặt hồ bình tĩnh bên trên giống nhau, khơi dậy vô tận rung động. Nàng là Hyuga tông gia truyền nhân, Hyuga Neji lìa tách gia truyền nhân. Thời gian rất lâu tới nay, tông gia truyền nhân đều muốn mạnh hơn nhiều tách gia truyền nhân. Nhưng là Hyuga Neji thực lực cho dù cao hơn nàng, chuyện này đối với nàng tạo thành áp lực nặng nề. Chính cô ta bản thân mặc dù không là rất lưu ý mấy thứ này, nhưng nàng dù sao đại biểu là Hyuga tông gia, há có thể rơi tông gia danh vọng. Hắn rất mạnh, nhưng từ trước mắt đến xem, hắn đối với ta năng lực thúc thủ vô sách. Aburame Sino trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, hắn không đối phó được ta côn trùng, vì vậy không cùng ta chiến đấu. Lập tức thoát khỏi chiến đấu, người này đối chiến tràng hình thế phán đoán phân tích cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa làm việc quyết định thật nhanh, là một tên cực kỳ lợi hại. Sino, lẽ nào ngươi cũng không có nắm chắc thắng hắn? Inuzuka ga giật mình hỏi, đối với Aburame Sino thực lực, hắn chính là biết đến rõ rõ ràng ràng. Đây tuyệt đối là có thể so với thông thường trung nhẫn. Đừng nói là ta, sợ rằng lúc này đây tham gia sát hạch trong đám người, không có bất kỳ người nào dám khoe khoang khoác lác nói có nắm chắc thắng hắn. Aburame Sino nói rằng, được rồi, người cũng đã đi, chúng ta cũng nên rời đi. Chiến đấu mới vừa rồi sợ rằng đã khiến cho một số người chú ý. Chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Akamaru, Inuzuka ga từ phía sau cái mông trong bọc hành lý móc ra một viên màu đỏ dược hoàn. Thảy qua, Akamaru một lần nữa biến trở về chó dáng dấp. Mình đầy thương tích, nó há mồm đem cái kia khỏa dược hoàn nuốt vào. Sau đó nhảy đến Inuzuka ga trên đỉnh đầu, mị lấy con mắt đã ngủ. Siêu, siêu, siêu, Aburame Sino, Inuzuka ga. Hyuga Hinata ba người ở trong rừng rậm rất nhanh ghé qua, rời khỏi nơi này. Tại bọn họ mới vừa rời đi không bao lâu, thì có ba cái toàn thân tản ra kinh người sát khí người chạy tới. Ghê tởm, đã tới chậm một bước. Một cái miệng đầy râu mép nam tử hận hận nói rằng, chú chi, bọn họ nhất định vẫn chưa đi xa. Thừa dịp lấy bọn họ mới vừa từng đại chiến một trận, thể lực tinh lực cũng không ở đỉnh phong, đem bọn họ giết chết, cướp đoạt quyển trục, là, vâng, đúng, là,